Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 290. Ta rút chúng, Hàn Thanh Văn cùng Lý Tuyết hiện tại xem như là huyết nguyên, nguyên rùa, nửa cái dưỡng lão player. Bình thường game Mobi, ở beta thời gian nửa năm bên trong sẽ theo player tràn vào cùng sơ kỳ hoạt động đổi mới đạt đến đỉnh phong, đón lấy nửa năm nhưng là một cái đối lập bằng phẳng thời kỳ phát triển. Beta một năm sau khi, nhân số liền từ từ giảm xuống đến hướng tới ổn định. Nhưng, huyết nguyên, nguyên rùa, cũng không giống nhau. Này một khoản hoạt động gần 3 năm trò chơi. Tính mạng của nó lực dĩ nhiên so với một ít vừa beta trò chơi đều muốn dồi dào. Lần này miễn phí 10 liên cùng các loại giảm phân nửa hoạt động đẩy lý do là đăng ký nhân số đạt đến 50 triệu, mà trên thực tế, làm lại kiến hào ID đến xem, con số này kỳ thực ở năm ngoái cuối năm cũng đã đạt đến. Bây giờ hẳn là tiếp cận 56 triệu, chỉ có điều bởi cuối năm cố định phúc lợi mà trì hoãn. Đầu năm nay, kéo dài năm ngoái khỉ năm thần tướng truyền thống. Đẩy ra gà năm thần tướng, gà năm thần tướng tên là Mã Kỳ Lạp, là từng cái đầu thấp bé thiếu nữ, rất là đáng yêu, dẫn đến một làn sóng nạp tiền chiều. Nhường, huyết nguyên, nguyên rùa, ở năm mới tháng thứ nhất nước chảy đạt đến 600 triệu. Mặt khác, bởi vấn đề nhân phẩm, cũng có người căn bản đánh không tới gà thần tướng, chỉ có thể rưng rưng dưới giếng. Trong đó một vị họa sĩ đang nhìn đến gà thần tướng ảnh thiết lập nhân vật sau khi liền hết sức kích động, cảm thấy đây là chính mình bản mệnh nhân vật, nhưng cuồng quất 200 liền như cũ không có đánh vào. Liền ngay ở sơ âm video võng hội họa khu vẽ vài tờ có quan hệ gà thần tướng 4 cách manga. Trong đó, do với mình không có đánh vào. Vì lẽ đó gà thần tướng vẻ mặt đều là một mặt dại ra. Không nghĩ tới này 4 cái manga ngoài ý muốn phát hỏa. Mặt không hề cảm xúc vừa đáng yêu gà thần tướng Mã Kỳ Lạp bị mọi người chế tác thành vẻ mặt bao. Ở trong vòng rộng khắp truyền lưu, không nghĩ tới lại kéo một làn sóng người mới vào hố. Đương nhiên, trò chơi nội dung tóm lại là có hạn. Ở phấn đấu tiếp cận 3 năm sau khi... Một ít lại gan lại khác player cũng đạt đến tiếp cận tốt nghiệp trình độ. Tỷ như lương chi cổ chiến trường 10 vị anh linh, mặc dù làm được cuối cùng hạn mức tối đa giải phóng cần soạt 44 hòm chiến hàng. Trả giá lâu dài nỗ lực, nhưng trải qua lâu như vậy thời gian tích lũy, đồng ý gan player cũng đều hoàn thành 10 cái anh linh cuối cùng hạn mức tối đa giải phóng. Mà mới nhất độ khó cao phó bản. Thần kích, cứu cực chi long, cuối cùng Boss Bahamut cũng đã biến thành người chơi cao cấp trong tay thịt. Tất, dụng cụ, dùng các loại tư thế hoa thức hành hạ đến chết. Đây là trò chơi phát triển đến trung hậu kỳ thường thường sẽ xuất hiện tình hình. Nặng khắc nặng gan player sẽ cảm thấy mới nội dung trở ra quá chậm. Trò chơi khai phá tiến độ chậm chậm. Mà mới vào hố player lại có cảm giác trong game rung quá nhiều. Chính mình không có cách nào đuổi theo đại quân tiến độ. Đại khái cũng chỉ có trung gian trình độ player hạnh phúc nhất. Có điều, huyết nguyên, nguyên rùa, hoạt động vẫn ở đổi mới. Hơn nữa còn có tin tức nói năm nay đầy năm khánh sẽ có hoàn toàn mới nội dung tuyên bố. Vì lẽ đó các người chơi nhiệt tình cũng rất cao. Như Hàn Thanh Văn cùng Lý Tuyết như vậy dưỡng lão player chính là nằm ở trung thượng du player. Bọn họ cổ chiến trường anh linh đã làm xong 10 cái. Cuối cùng hạn mức tối đa giải phóng cũng làm được thất thất bát bát. Bình thường hoạt động trên căn bản mở ra cùng ngày. Một buổi trưa liền có thể hoạt động tốt nghiệp. Đối với người mới tới nói cần gan một tuần nội dung. Đối với bọn họ mà nói một ngày là có thể gan chơi. Thời gian còn lại đều là mọc cỏ kỳ. Chỉ có cổ chiến trường thời điểm, bọn họ sẽ vì xếp hạng khen thưởng điên cuồng bạo gan. phát huy ra người mới căn bản không có cách nào tưởng tượng thực lực. Đây chính là huyết nguyên, nguyên rủa, dưỡng lão player. Tháng 3 sau khi tựu trường, hai người đều trở nên bận rộn rất nhiều. Nguyên bản năm một chương trình học thêm vào liên hợp bồi dưỡng kế hoạch chương trình học, nhường bọn họ trường học sinh hoạt trở nên cực kỳ phong phú. Bình thường càng không bao nhiêu thời gian chơi game MOBI, nhưng lần này chúc mừng 50 triệu đăng ký người sử dụng miễn phí 10 liên. Nhưng cùng thường ngày không giống nhau, vốn là tin tức mới vừa lúc đi ra, trò chơi trong diễn đàn còn ở oán giận tại sao chỉ có 10 liên. Tại sao không phải lớn đĩa quay, nhưng các loại hoàn chỉnh tin tức đi ra, hết thảy nghi vấn người đều kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì lần này miễn phí 10 liên sau khi, còn có mỗi ngày một lần nhận thưởng cơ hội, lấy ra đồ vật, dĩ nhiên là thực vật khen thưởng. Nếu như đơn thuần chỉ là xung quanh loại hình, kỳ thực rất nhiều trò chơi đều từng làm tương tự nhận thưởng. Nhưng lần này, huyết nguyên, nguyên rủa, mỗi ngày nhận thưởng giải thưởng lớn, dĩ nhiên là 10 vạn tiền mặt. Mỗi ngày một người, đánh vào 10 vạn, không chỉ có như vậy. Sau khi khen thưởng còn có như là toàn quốc chuỗi siêu thị thẻ mua đồ. Các nơi tên yêu đặc sản phiếu hối đoái, huyễn điện anime đĩa CD các loại, giá trị ở mấy trăm đến hơn 1.000 nguyên không giống nhau. Mà những phần thưởng này tiêu chuẩn từ 50 đến 100 người không ngừng. Ở thực vật khen thưởng ở ngoài, cũng có trò chơi khen thưởng, bao quát chế tác anh linh cần linh hồn kết tinh, cùng với có thể đột phá nạp tiền vũ khí hạn mức tối đa thép Damakut. Đều là các loại trọng yếu đạo cụ cùng tài nguyên, cần đại lượng gan mới có thể thu được. Lần này miễn phí 10 liên sẽ bao trùm toàn bộ liên động hoạt động, kéo dài 2 tuần lễ. Thay lời khác tới nói, chính là sơ âm trò chơi ít nhất phải lấy ra 14-10 vạn nguyên giải thưởng lớn. Nơi này chính là 140 vạn chi ra, lại tính cả các loại thực vật khen thưởng tiêu tốn. Lần này hoạt động thành phẩm có thể tưởng tượng được. A2 diễn đàn sơ âm trò chơi thảo luận khu. Lần này hoạt động tập trung thảo luận thiếp ngay lập tức sẽ đã biến thành toàn diễn đàn nóng thiếp. Miro, khe nằm, lần này làm sao hào phóng như vậy? Liền ngay cả Từ Duệ kết hôn lần kia đều không có như thế thoải mái. Chẳng lẽ là sinh đứa nhỏ sao? Sô-cô-la bánh bích quy, ta cảm thấy là vì kéo mới đi. Ngươi xem trước nguyệt báo. Tuy rằng, huyết nguyên, nguyên rùa, trăng mới tăng player số lượng như cũ là hoa hạ game MOBI web game này một khối thứ nhất. Nhưng so với chi mấy tháng trước, rõ ràng hạ thấp không ít. Từ Du Lịch khẳng định cuống lên. Hoa quả kẹo cứng, ta mặc kệ cái gì nhật hoạt trăng hoạt. Ta chỉ hy vọng mình có thể rút chúng 10 vạn. Ta kiếm lời, Từ Duệ thiệt thòi, khoai lang xào khoai lang, 10 vạn ta cảm thấy ta phòng trừng đánh không tới, bình thường giếng cái nhân vật đều không có cách nào lệch đi ra. Đúng là nghĩ rút chúng những kia cao cấp thịt bò phiếu hối đoái. Cua lớn phiếu hối đoái cái gì, có thể ăn chút cao cấp đồ vật, lấp đầy bụng cũng là thoải mái đến, sẽ không nhảy rắn. Vừa bắt đầu mỗi ngày đưa 10 liên thời điểm, ta cho rằng này đã là phúc lợi đỉnh điểm. Không nghĩ tới sau khi còn có lớn đĩa quay, càng không có nghĩ tới còn có mang châu phi hình thức giữ gốc lớn đĩa quay. Hiện tại, ta cuối cùng cũng coi như biết rồi. So với lớn đĩa quay càng thêm thoải mái phúc lợi là cái gì? Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Từ Duệ chính là nhất nhân nhất thiện vương. Vĩnh tục không thể tiêu trừ. Hoạt động lúc mới bắt đầu là thứ ba, hai người bọn họ sáng sớm cũng phải đi tham gia huấn luyện. Vừa vặn chạm trán, đi học trước, ngồi ở hàng thứ hai hai người nói chuyện phiếm vài câu. Liền mở ra trò chơi, tuy rằng không ôm cái gì hy vọng, nhưng đánh rút thẻ vẫn là rất có lạc thú. Ta đi tới đánh đi. Hàn Thanh Văn điểm rơi xuống 10 liên nút bấm. Rất đáng tiếc chính là cũng không có ra SSA. Sau đó, một cái màu xanh lam cái dương nhảy ra ngoài. Hắn hít sâu một lần, mới điểm xuống. A, có chút tiếc nuối. Hàn Thanh Văn đánh vào chính là 500 bình dùng cho hồi phục thể lực tiểu nguyên tố bình. Đối lập với phần thưởng của hắn, cái này xem như là rất rác rưởi khen thưởng. Không sao, nặng ở tham dự mà. Lý Tuyết nói, cũng click nhận thưởng, nàng mười liên liền hiện ra một luồng Âu Hoàng khí tức. Trực tiếp rút chúng một cái SSA. Đáng tiếc là lặp lại. Tiếp đó, Lý Tuyết click run, lam, cái dương, các loại khen thưởng nhảy ra một khác. Còn ngẩn người, bởi vì cái kia cũng không phải bọn họ quen thuộc trò chơi đạo cụ biểu tượng, mà là một cái khối thịt tiêu chí. Không phải giải thưởng lớn a. Lý Tuyết tùy ý thở dài một tiếng. Chí ít này xem ra liền không giống như là 10 vạn dáng vẻ. Nàng mở ra đến xem, mới biết mình đến cùng rút chúng cái gì. Là một phần có thể ở toàn quốc mắc xích tùy ý loại cỡ lớn trong siêu thị hối đoái đỉnh cấp bò bít. Tết phiếu hối đoái là thịt bò ai, còn giống như thật quý. Hàn Thanh Văn lập tức dùng di động tra xét tra. Phát hiện này thịt bò giá cả quý đến kinh người. Hơn nữa phân lượng 10 phần. Hắn đời này e sợ cũng chưa từng ăn như thế quý thịt. Nhưng là đây là sinh đi. Chúng ta hối đoái làm sao ăn? Lý Tuyết có chút mệt mỏi quấy nhiễu. Thịt nàng cũng không phải quá đau lòng. Ngược Masami kinh ăn qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng thật vất vả rút chúng phần thưởng. Liền như thế từ bỏ vẫn có chút trong lòng đáng tiếc. Hít, này ngược lại là cái vấn đề. Hàn Thanh Văn kích động sau khi cũng nghĩ đến chuyện này. Không bằng, Lý Tuyết linh cơ hơi động. Chúng ta cuối tuần có thể hối đoái sau khi đi ta chị họ nhà làm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.